Vạn cổ cuồng đế, chương 178, C178, tạng thiên pháp tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch gốt luyện thiên trận tuy rằng có thể luyện hóa chúng sinh, luyện cả thành trường thương thành hư vô, nhưng do phạm bao phủ quá lớn nên đám thiên tôn, chuẩn thánh, đại tôn, tôn giả không có cách nào bị luyện hóa trong thời gian ngắn vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng. Lần thứ hai phát sinh biến cố, Hoành Âm Thánh Sư quyết định dốc hết toàn bộ sức mạnh triệt để phá hủy thành trường thương trong một lần. Bốn tên hắc ám thánh quân không dám cãi lệnh, đều dồn dập ra tay. Uy lực thánh nhân bao phủ toàn bộ thành trường thương như trời giáng thiên phạt, phán sinh tử chúng sinh, nhà nhà lầm than. Cố Khinh Yên cắn chặt hàm răng, tay nắm trường thương huyết kỳ lao thẳng lên trời, lấy thân mình chắn trước mặt một vị thánh nhân để giảm nhầm cứu giúp chúng sinh, nhưng do đang bị thương nên nàng không còn bao nhiêu sức mạnh. Mà Tâm Thánh Quân chỉ một tát liền đánh nàng bay ra xa, máu tươi nhuộm đỏ trời, rơi rụng trước mặt mọi người. Viện trưởng, từng vị nguyên lão học viện trường thương đều đau buồn kêu gào, mắt nổi đom đóm. Mấy vị nguyên lão bình thường cao cao tại thượng, đức cao vọng trọng, nhưng giờ đây lại lâm vào tuyệt vọng cùng bất lực. Một đạo thánh quang giáng xuống, trong chốc lát đã hạ sát mấy vị nguyên lão. Trời muốn diệt học viện trường thương ta rồi. Lâm Trường Phong ngửa mặt lên trời thét to, trong mắt tràn đầy bi ai cùng nước mắt. Trên 9 tầng trời, một đạo thánh quang xa xa đã sớm khóa chặt hắn, ý định muốn diệt trừ. Nhưng mà hắn sẽ không chờ thánh quang kia cứ như vậy mà đến, hắn trực tiếp tự bảo, thân thể nổ ầm ầm, nổ chết hai tên chuẩn thánh đang giao chiến với hắn, tư thế lừng lẫy không gì sánh được. Hừ, Dùn Đế, U Đế Sơn Thánh Quân sắc mặt lạnh lão. Hắn không ngờ rằng mình không những giết không chết Lâm Trường Phong mà còn liên lụy đến hai tên chuẩn thánh khác. Nhất thời lòng hắn vô cùng tức giận, quay người điên cuồng truy sát mấy tên cao thủ khác của học viện trường thương. Nhưng điều khiến hắn không ngờ chính là, toàn bộ những người bị hắn khóa chặt đều lựa chọn tự bảo, dáng dấp cương liệt không gì sánh được. Thành trường thương bị vô số năng lượng bao phủ, sau đó hóa thành một vòng xoáy năng lượng, khí nhận bay đầy trời. Không khí bên trong thành trường thương ngột ngạt đến cực điểm, vẻ mặt ai cũng như tro tàn, nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Chỉ có dưới tình huống không chút hy vọng nào thì con người mới chọn cách tự bao. Tiếng khóc bao phủ toàn bộ Yên Ba đảo, các học viên cùng giáo viên toàn bộ đều có mặt trên quảng trường, mắt nhìn bầu trời màu máu, miệng nhẹ nhàng hát ca khúc cổ lão mà hùng tráng. Đó chính là hành khúc của học viện trường thương, đã từng vang vọng đại lục, uy chấn tứ hải. Tuy nhiên vào lúc này người hát không phải là quân đoàn trường thương uy chấn đại lục, quét ngang tất cả mà chỉ là một đám thanh thiếu niên thiếu nữ cùng các vị lão sư. Tiếng ca cũng không mang màu sắc hùng tráng mà uyển chuyển thê lương giống như dưới ánh hoàng hôn mờ mịt. Vân Sơn quận thành, im ắng một cách đáng sợ. Không có một người nào dám lên tiếng, tất cả mọi người đều biết học viện trường thương thật sự xong rồi. Một cái học viện cổ lão truyền thừa ngàn năm sẽ cứ như vậy mà xóa tên trên thế gian này. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Quang Các, một bóng người phong hoa tuyệt đại đứng ở cửa sổ sát sàn trước. Nàng nhíu chặt lông mày, trong con ngươi trong suốt tỏa ra từng tia băng lãnh giống như hàn băng dưới cửu u địa ngục. Thiên địa pháp tắc xung quanh nàng đều bị cổ hàn khí quanh người nàng biến thành bột mịn, tìm mọi cách tránh lui. Bạch Cốt Giáo, các ngươi không nên ép ta hiện thế. Thanh âm u lãnh vang vọng trong lầu các trống trải giống như ma âm địa ngục, ngay cả thiên địa pháp tắc cũng phải run rẩy. Tự phong ngàn năm, thành công đã gần ngay trước mắt, hôm nay không ngờ lại sắp bị hủy trong tay Bạch Cốt Giáo, đúng là dã tràng xe cát. Một luồng thần bí khí tức chí cao vô thường từ trên người nàng tỏa ra, cổ khí tức này tuy rằng không mãnh liệt mà chỉ mờ ảo, nhưng không ngờ lại có thể khiến cho thiên địa pháp tắc phải run rẩy. Kinh sợ điên cuồng tránh né, nàng phảng phất như một vị thượng cổ ma thần đang chầm chậm thức tỉnh. Nhưng vào thời điểm nàng chuẩn bị rời khỏi Nguyệt Quang Các, một đạo tiên quang chói mắt không gì sánh được bỗng nhiên phóng lên trời, đâm thẳng tầng tầng mây, chiếu sáng cả trường thương thành, ngay cả biển máu trên bầu trời cũng không ngăn nổi. Tia sáng này như ngự trị bên trên phiến thiên địa này, chói lóa đến mức chúng sinh khó mà mở mắt được. Thiên Bảo Cung, nàng đột nhiên dừng bước lại. Ánh mắt nhìn phía phương đông, nơi tiên quang kia phóng ra chính là ở Thiên Bảo Sơn. Toàn bộ người trong thành trường thương như cùng một lúc nhìn về phía Thiên Bảo Sơn. Tiên quang này quá mức chói lóa, bao phủ cả thiên địa, ngư trị cả đất trời, tỏa ra thần quang chứa vô tận uy nghiêm. Đây là thứ gì vậy? Hoành Âm Thánh Sư hơi khẽ cau mày nhìn về phía Thiên Bảo Sơn, trong mắt có chút khó hiểu. Tia sáng kia quá mức bất phàm, không ngờ có thể khiến hắn sợ hãi. Lễ nề ở trong thành Trường Thương lại có thứ sức mạnh có thể chống lại hắn. Chuyện này là không thể nào. Đám thánh quân của thế giới hắc ám dồn dập nhìn về phía Thiên Bảo Sơn, mà đám người ma tâm thánh quân sau khi nhìn thấy tiên quang tản ra từ Thiên Bảo Sơn, sắc mặt mỗi một người đều biến đổi, trong lòng trở nên căng thẳng. Thiên Bảo Sơn, chỗ đó quá quỷ dị, quả thực thần bí khó lường, bọn họ đã chịu thiệt nhiều lần trong tay Thiên Bảo Cung nên trong lòng tự sinh ra cảnh giác. Vô tận tiên quang khuếch tán bao trùm thành Trường Thương. Những năng lượng cuồng bạo do cuộc chiến gây ra khi tiên quang xuất hiện bỗng yên tĩnh trở lại giống như thần dân gặp quân vương. Trong nháy mắt, cả thành Trường Thương đang lâm vào sóng to gió lớn bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Thậm chí có một ít tu sĩ đang chuẩn bị tự bạo khi được tiên quang thẩm thấu liền khôi phục lại sức mạnh, nhưng họ phát hiện làm cách nào cũng không thể tiếp tục tự bạo. Mà U Minh Quỷ Hỏa đang luyện hóa thành Trường Thương khi gặp tiên quang liền bị tịnh hóa thành hư vô. Đáng ghét! Lại dám quấy phá bạch cốt luyện thiên trận của ta. Hoành Âm Thánh Sư tức giận vung cốt trượng lên, một luồng thánh lực khủng bố lập tức truyền vào trong tế đàn bạch cốt, vận chuyển bạch cốt luyện thiên trận đến mức tận cùng. Nhưng mặc kệ hắn có vận chuyển trận pháp như thế nào thì đám U Minh Quỷ Hỏa trước mặt tiên quang vẫn không chịu nổi một đón, vừa xuất hiện liền. Lập tức bị tịnh hóa, căn bản không thể tạo ra sức công phá nào. Những người bị hỏa độc của U Minh Quỷ Hỏa thiêu đốt trong nhát mắt liền khỏi hẳn. Đây là tình huống gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều không ngờ lại đột nhiên xuất hiện một màn như vậy. Tu sĩ của thế giới hắc ám, của thành Trường Thương, ngay cả đám tu sĩ vạn dặm bên ngoài Vân Sơn quận thành đều đồng loạt nhìn về phía Thiên Bảo Sơn. Chỉ thấy tại Thiên Bảo Sơn có một bóng người mơ hồ bước ra từ trong vô tận tiên quang. Trong Thiên Bảo Cung, Tịch Thiên Giả khoanh chân ngồi trong hóa linh chỉ nhắm mắt dưỡng thần, bộ dạng trang nghiêm như một vị thần Phật giáng trần. Tay hắn cầm một chuỗi tràng hạt nhẹ nhàng vung lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, hiển nhiên nội tâm của hắn cũng không thể bình tĩnh được. Đột nhiên, Tịch Thiên Giả vốn vẫn đang nhắm mắt bỗng nhiên mở ra, hai vệt thần quang từ trong con mắt hắn phóng ra như mặt trời giữa trưa, chói lọi cả thiên địa. Xong rồi, ánh mắt Tịch Thiên Giả trở nên vui vẻ. Cả người đột nhiên đứng lên. Trải qua 7749 ngày, tại thời khắc mấu chốt, Tạng Thiên Pháp Tướng của hắn cũng đã tu thành. Cách chương